Chương 211, cục trong cục, bộ trong bộ. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ cản cụ rổ, không muốn cầm những này dị nhân cùng ta so, trừ phi ngươi muốn chết. Một gã con to lớn hồ lô đỏ thiếu niên liếc qua trên mặt đất những cái kia mang huyết cắt sỏi, còn có cách đó không xa cỗ thi thể kia, thân thể bắt đầu rất nhỏ run run, đôi mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Ta chỉ nói là dứt lời, đúng, quyển trục đã tới tay. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi tháp cao bên kia cũng không thể làm trễ nải chính sự. Cản Cù Dồ cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, sau đó nhìn về phía trong rừng rậm chỗ tòa kia lộ nhọn đỉnh tháp, tiếp tục nói, những cái kia dị nhân đoán chừng cũng sẽ qua bên kia. A, ta muốn đi chiếu cố cái kia không cắt dị nhân, các ngươi muốn đi trước tiên có thể đi. Gã ạ dạ ngồi xổm người xuống nắm một cái trên mặt đất những cái kia mang theo vết máu cắt sỏi, tay không bóp. Huyết còn có chút nhiệt độ, những này dị nhân thực sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Ba người bọn họ chính là trong nguyên tắc cắt tẩn thôn nì dạ, dì nụ dì kỳ sa buộc gạ ạ dạ, khôi lỗi quả đen cản cụ rổ, còn có thiết phiến công chúa tệ ạ dì. Gạ ạ dạ cũng không để ý tới cản cụ rổ cùng tệ ạ dì, trực tiếp chui lên chặt cây, hướng về hạo thiên đám người phương hướng mau chóng đuổi theo, hắn tại cái kia phương hướng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Cái này chúng ta nên làm cái gì, những cái kia dị nhân đều có chút bản sự, nếu là chọc giận gạ ạ dạ, kế hoạch kia chẳng phải cản cụ rổ sắc mặt biến phi thường khó coi. Những này đối bọn hắn tới nói không rõ lai lịch dị nhân từng cái thực lực mạnh mẽ, có thậm chí còn có thể thi triển cực kỳ hy hữu huyết kế nhẫn thuật, liền liền một độn cũng không ngoại lệ, đơn giản lật đổ thế giới của hắn xem, mà lại mấy cái kia đến từ các tận thôn dị nhân bọn hắn vậy mà không biết cái nào, tựa hồ là đột nhiên xuất. Hiện, đối với cái này, hắn chỉ có thể cho rằng là hành động lần này trung thượng đầu phái tới viện thủ. Còn có thể làm sao? Theo sau, nếu là gà ạ dạ thể nội ra hỏa chạy đến, đoan trường trung nhẫn khảo hạch đều muốn hủy bỏ. Tệ ạ gì vướt vướt trên trán tú, nhíu theo lông mày, sau đó nhu thân lóe lên, đi theo gà ạ dạ mau chóng đuổi theo. Cản Cù Dô lắc đầu, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, theo sát phía sau. Những này cây hạo thiên đứng tại trên chặt cây. Nhìn qua phía trước một mảng lớn đã từ đó bẻ gãy đại thụ, sát ý tràn ngập. Những này bị đánh gãy đại thụ rất rõ ràng là bị người trực tiếp đánh gãy, Diệp Thần không có thực lực kia, mà những này cây cũng không giống là dùng lôi độn nhận thuật tạo thành. Giải thích duy nhất chính là đối phương làm. Hắn xèn rủ quái lực tại trước mắt đẳng cấp hạ nếu là đem hết toàn lực lời nói, cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này. Theo Dạ Vũ nói, đầu kia vượn đen thông linh thú tựa hồ không còn có với hắn lực lượng khổng lồ. Xem ra là thật. Vâng, đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dầm dầm dầm ngay sau đó, lại có liên tục không ngừng oanh bạo tiếng vang lên. Ở phía trước hạo thiên ánh mắt lấp lóe, không tiếc lãng phí trả cờ ra, trực tiếp sử xuất ảnh vũ diệp trên không trung liên tục lấp lóe, bằng nhanh nhất độ vào tới, tàn ảnh chợt hiện, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa. Mấy giây sau, Phong Hổ kéo lấy Dạ Vũ cùng Hải Ổ Xí bay tới lâm, không có chút nào dừng lại, nó theo Hạo Thiên chỉ dẫn, lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, bay sông mà đi. Lôi độn lưu lê lạc đường từ đổ xuống xuống tới trên đại thụ nghiêng người lóe lên, ở giữa không trung hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo lôi quang trong nháy mắt đánh ra, mang theo làm cho người liễu lưỡi độ bỗng nhiên oanh trúng vượn đen phía sau lưng. Chuẩn bị xong chưa, ta mẹ nó không chống nổi lạc đường sau khi rơi xuống đất. Liên tục lấp lóe lui lại, không từ chối vượn đen khóa chặt chính mình. Đến rồi bỗng dưng, Diệp Ẩn từ trong bóng tối nhanh chóng thoát ra, giữa không trung hai tay dùng sức kéo một phát, mấy cây mắt thường không thể tra thép tinh tơ mỏng theo hắn lôi kéo, ở giữa không trung xẹt qua mấy đạo tinh quang, lập lòe. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, phù cận chạc cây lá rậm bên trong đột ngột kích xạ ra đại lượng phi tiêu cùng sù rẻ kèn, mạn thiên phi vũ, tất cả đều lấy vượn đen làm trung tâm hội tụ tới. Đáng chết sâu kiến, có loại chính diện giao chiến hoa lực cao mày, chửi mắng ở giữa lập tức thúc dùng dưới chân vượn đen dùng sức đạp một cái, đi lên phương nhảy xuống, tránh đi từ bốn phương tám hướng bắn vụt tới đại lượng gọn. Đinh đinh đinh vượn đen nhảy cách để những cái kia kích xạ mà đến gọn va chạm vào nhau, lóe ra tia lửa chói mắt, sau đó nhao nhao rơi xuống. Đắc Thủy Hẹp Thần ánh mắt lấp lóe, sau đó ngón út nhẹ nhàng dẫn ra, một cây trước đó bị che giấu tơ thép tuyến trò khẽ động. Tơ thép tuyến khẽ động ở giữa, vượn đen đang ở tại nhảy vọt kiệt lực một khắc này, đúng lúc này, nó đỉnh đầu lá rậm ở giữa bỗng nhiên bắn ra mấy cái hiện ra hàn quang phi tiêu. Cái này mấy cái phi tiêu từ trên cao bắn xuống, trực tiếp hướng vượn đen phía sau hoa lực kích xạ mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ hoa lực cười lạnh một tiếng, trực tiếp để vượn đen vung vẩy hai tay, hung hăng một quyền đánh tới. Vượn đen cự lực liền liền nhẫn thuật đều có thể đánh nổ, huống chi chỉ là mấy cái phi tiêu nhưng mà, ngay tại tay vượn chạm đến phi tiêu trong nháy mắt, trong đó một thanh phi tiêu ầm vang bạo tạc. Vượn đen hai tay mặc dù lực lượng kinh người, thật dày bằng da tầng lực phòng ngự cũng không yếu, khởi bạo phù hoành tạc lực có thể nổ rất nó một chút HP, nhưng lại không cách nào trọng thương. Nhưng kia cố mạnh mẽ khí lưu xung kích lại là đem vượn đen từ trên không trung chen lấn xuống tới. Liền chút năng lực AA chỉ là một chương khởi bạo phù cũng dùng để làm đòn sát thủ rác rưởi hoa lực mỉa mai một tiếng, nhưng hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật đã sớm bị sát ý tràn ngập. Hận không thể lập tức giết chết trước mặt kia hai cái chỉ biết là bốn phía chạy trốn sâu kiến người chơi. Ngạch ai nói cho ngươi đó chính là đòn sát thủ Diệp Ẩn lúc này cũng rơi vào trên mặt đất, hắn mặt không thay đổi từ bên hông rút ra một thanh tương đối tinh xảo phi tiêu, sau đó ở bên cạnh trước đại thụ trống giống một chạm. Vỡ phi tiêu chém trúng một cây không biết từ lúc nào bị Diệp Ẩn bố trí ở phía trên tơ thép tuyến. Cái gì kia tơ thép đứt đoạn thanh âm tự nhiên bị hoa lực nghe được. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lột bột một tiếng, ám đạo không được nhưng giờ phút này vượn đen đã thẳng đứng rơi xuống, vừa rồi khoảng cách oanh bạo điểm quá gần, kia cỗ xung lực cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể triệt tiêu mất. Bỗng nhiên hạ xuống ở giữa, căn bản là không kịp chuyển biến phương hướng. Hoa lực mới còn tưởng rằng kia dấu ở đỉnh đầu phi tiêu cùng khởi bạo phù đã là đối phương trong cạm bẫy cuối cùng thủ đoạn, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại còn lưu lại một tay. Con kiến cỏ này thâm cơ rất sâu. Siêu siêu siêu đông dưng, tại Diệp Ẩn chặt đứt cây kia ẩn tàng mảnh tơ thép về sau, phía dưới, những cái kia ở giữa bởi vì va chạm vào nhau mà rơi xuống đất gọt phía dưới, đột nhiên lóe lên một chút hỏa tinh. Khởi bạo phù những cái kia gọt phía dưới vậy mà ẩn giấu đi mấy trường khởi bạo phù loại này tại giai đoạn trước rất có tính thực dụng đạo cụ Diệp Ẩn trước khi tới chuẩn bị không ít, chính là vì ứng phó loại tình huống này. Hắn là lấy khống chế làm chủ. Trước kia cùng Hạo Thiên cùng một chỗ thời điểm, bởi vì đối phương cường đại phát ra, căn bản cũng không cần dùng đến cái gì khởi bạo phù. Nhưng bây giờ hai người phân tán, mà lại lạc đường phát ra năng lực rõ ràng yếu nhược tại Hạo Thiên không ít, đối phó kia vượn đen thông linh thú cùng trên lưng có trưởng tiên thuật người chơi, căn bản là không cách nào làm được phát ra lớn hơn trị liệu hiệu quả. Kể từ đó, những này khởi bạo phù liền có tác dụng. Đối trước mắt không có bất kỳ cái gì tính công kích nhẫn thuật Diệp Ẩn tới nói, khởi bạo phù là tốt nhất thủ đoạn công kích, bởi vì mua lại liền có thể trực tiếp sử dụng, không cần trả cờ ra, cũng không cần tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Cực kỳ thuận tiện. Chỉ bất quá những này khởi bạo phù ngược lại là bỏ ra hắn không ít tiền trò chơi. Oanh oanh oanh vượn đen rơi xuống đất trong nháy mắt, tất cả khởi bạo phù cơ hồ trong cùng một lúc oanh tạc ra đại địa đang rung động, cùng phong tại gào thét. Đại thụ che trời như muốn nghiêng. Người đăng, giải hóa mạ đà.